Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, cháo đấu. Ta tìm rồi một điểm tốt đồ vật. Tiểu mập mạp mở ra mang theo người máy tính bảng. Một bên chạy nhanh, một bên điều ra một chương 3D bản vẽ nói. Đến xem, Diệp Sát nói, trực tiếp nói, tiểu mập mạp nói. Đây là TX hệ liệt cơ giới zombie trụ cột cấu tạo đồ giấy. Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Cái gì dùng? Tiểu mập mạp nói. Đương nhiên hữu dụng. Bản vẽ kỹ càng miêu tả cơ giới bộ phân hệ thống động lực tuyến đường. Còn có cùng bộ sinh vật phân kết nối sau. Hạch tâm động lực kích thích sinh vật thể vận động. Ân, ngươi có phải hay không nghe không hiểu? Diệp Sát lật một cái xem thường nói. Nói nhảm, ta cơ giới tinh thông cùng sinh vật gen tinh thông cũng chỉ là sơ cấp. Ta không phải cơ giới đại sư, cũng không phải nhà sinh vật học. Tiểu mập mạp thu rồi máy tính bảng nói. Kia trực tiếp một điểm, căn cứ bản vẽ miêu tả. Ta biết rõ bọn gia hỏa này nhược điểm. Diệp Sát nói, ta rất hiếu kỳ. Ngươi từ chỗ nào tìm đến cái này? Tiểu mập mạp nói, đương nhiên không có khả năng là ngôi sao trong đại lâu. Sarah tiến sĩ khẳng định sẽ đem trọng yếu như vậy số liệu tư liệu bảo tồn tốt. Ta là từ thiên long chiến sĩ thân trên tìm ra. Bọn hắn hiển nhiên đối cơ giới zombie cũng có nghiên cứu. Đồng thời nghĩ kỹ rồi đối phó cơ giới zombie phương pháp. Diệp Sát nói, thì ra là thế. Ầm ầm, lúc này, TX-003 số trực tiếp chấn khai đặt ở trên người mình đá vụn. To lớn người máy cánh tay hướng về phía trước đảo qua. Đem vách tường một mặt liên tiếp một mặt đánh nát. Đem ngăn tại trước người đồ vật toàn bộ quét bay. Hướng về Diệp Sát cùng tiểu mập mạp công tới. Tiểu mập mạp tranh thủ một co đầu. Kia to lớn cánh tay máy liền từ tiểu mập mạp đỉnh đầu quét tới. Diệp Sát không có lui, mà là nằm ngang ngô công kiếm cùng kinh suốt nghênh đón tiếp lấy. Cương lực, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, phát động rồi không chết 12 thí luyện cương lực kỹ năng. Sau đó đón trên kia to lớn cánh tay máy, Diệp Sát cánh tay cơ bắp cổ trướng bắt đầu, biến vô cùng thô to kinh khủng. Kẹt, giao nhau kinh suốt cùng ngô công kiếm cùng cánh tay máy chạm vào nhau. Cảm thụ được lực lượng khổng lồ đánh tới, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, lui về sau ra hai bước sau. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem đầu kia cánh tay máy cho tiếp rồi xuống tới. Chính là như vậy, chịu đựng, tiểu mập mạp từ dưới đất bò dậy nói. Ta bắt lấy ra hỏa này, tiểu mập mạp một bên nói lấy. Một bên thuận lấy cánh tay máy bò tới TX-003 số thân trên. Nhìn lấy TX-003 số phần lưng. Sau đó tiểu mập mạp bỗng nhiên mắt choáng váng. Uy, không đúng a! Tiểu mập mạp hướng lấy Diệp Sát hô nói. Gia hỏa này cấu tạo cùng bản vẽ không giống nhau lắm. Diệp Sát cắn răng nói. Gia hỏa này vừa mới tiến đi qua dung hợp. Nên tính là biến dị TX-003 số. Tiểu mập mạp nói. Vậy phải làm thế nào? Diệp Sát cắn răng nói. Ta làm sao biết rõ? Tùy ngươi dùng biện pháp gì? Cho ta hủy rồi này khốn nạn. Lúc này đồng thời. Đang nói chuyện thời điểm. TX-003 số khác. Một đầu cơ giới tường hướng về phía trước đánh tới. Hung hăng nện ở Diệp Sát thân trên. Diệp Sát như là pháo bắn đồng dạng hướng về sau bay ra ngoài. Và sụp rồi vách tường. Tại vách tường đổ sụp nện xuống lấy trước. Diệp Sát vung mạnh lên ngô công kiếm. Đem những cái kia đá vụn cho quét bay. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy. Âm thanh lạnh dần nói. Nếu như ngươi làm không được. Ta liền chính mình đến. Tiểu mập mạp cắn răng nói. Vậy liền nổ hắn nha. Tiểu mập mạp đem kéo ra áo khoác hất lên. Một đống kim loại viên cầu liền từ trong quần áo rơi rồi xuống tới. Hướng về hai bên lăn đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh liên miên vang lên. khói đen cuồn cuộn, tiểu mập mạp thả người nhảy lên, từ khói đen bên trong xô ra đến, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, lập tức đứng dậy về sau, cầm ra một cây kim loại đầu, hướng hai bên kéo một phát, kim loại đầu liền bị ép mở, chính giữa có lấy một cái nhỏ màn hình, phía trên hiện ra mấy chữ. Tiểu mập mạp lập tức đem kim loại đầu hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, tại TX003 số công kích trước đó, kim loại đầu lăn vào TX003 số dưới thân. Tiếp lấy một đạo cột sáng đột nhiên dâng lên, chung quanh lượn lờ lấy kịch liệt dòng điện, nhanh chóng thuận lấy TX003 số thân thể lan tràn. Diệp Sát đứng dậy nói, đây là cái gì đồ vật? Tiểu mập mạp nói, điện từ bom, chủ yếu dùng cho phá hư cơ giới thiết bị. Bất quá, cơ giới zombie có sinh vật bộ phận, có lẽ không cách nào phá hỏng. Chỉ có thể tạm thời hạn chế lại gia hỏa này hành động mà thôi. Tiểu mập mạp một bên nói thời điểm, trong tay cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng mở ra cấu tạo đồ giấy, nhanh chóng xem lấy. Sau đó so sánh trước mắt dung hợp biến dị qua TX003 số. Lúc này, TX003 số cũng là tại kịch liệt giãy giụa lấy. Nương theo lấy TX003 số thân thể rung động. Vô số hộp quang hướng về chung quanh tản ra. Điện từ bom hình thành điện từ trụ. Màu sắc bắt đầu không ngừng ảm đạm đi. Hiển nhiên là nhanh khống chế không nổi TX003 số rồi. Tìm được rồi, tiểu mập mạp bỗng nhiên vừa nhấc đầu nói. Cho dù là dung hợp biến dị, cơ giới bộ phân phụ trách trèo chống cấu tạo thân thể là sẽ không thay đổi. Cho nên, kim loại khung xương sẽ không cải biến. Giống, lúc này, TX003 số lớn tiếng gào thét. Thân thể bỗng nhiên cung lên. Đem điện từ bom từ lực trụ cho đánh nát bấy. Sau đó phun ra lưu bắn. Hướng lấy bốn phía rơi xuống. Diệp Sắt cùng tiểu mập mạp lập tức hướng về phương hướng ngược nhau chạy nhanh. Những cái kia lưu bắn rơi xuống đất. Nhanh chóng bạo tạc. Đem bốn phía hết thảy cho nổ nát vụn. Răng rác, TX003 số giãy giụa thân thể hướng về phía trước. Kia to lớn cánh tay máy lần nữa giơ lên, mang theo khó mà tưởng tượng cự lực, hướng về bốn phía quét ngang, đem vài lần vách tường cho oanh vỡ nát, bởi vì mất đi thừa trọng tường duyên cớ. Phía trên trần nhà lập tức sụp đổ xuống tới, lập tức TX003 số kia to lớn kim loại nắm đấm, liền hướng lấy tiểu mập mạp đánh tới. Mắt thấy nắm đấm phải rơi vào tiểu mập mạp thân trên. Một bóng người đột ngột hiện lên. Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn tại tiểu mập mạp trước người. Kinh suốt hoành dơ. Ngăn trở TX003 số nắm đấm. Kẹt. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Diệp Sát cắn chặt răng. Lần nữa đem TX003 số nắm đấm cho đòn đỡ xuống tới. Lên. Diệp Sát trong cổ, đơn giản dứt khoát phun ra cái chữ đến. Tiểu mập mạp gật gật đầu sau, liền thả người nhảy lên, dẫm lên TX003 số cánh tay, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. TX003 số mở ra miệng lớn, lộ ra brain đầu, viên kia đầu đã hoàn toàn dán lại tại rồi TX003 số trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Viên kia đầu đột nhiên mở ra, một cây kim loại đầu lưỡi liền đột nhiên bị phun ra ra đến. Phốp, kia cây kim loại đầu lưỡi là một tiết, tựa như là lưỡi dao dán vào bắt đầu đồng dạng, vô cùng sắc bén, từ tiểu mập mạp đầu vai sát qua, liền dẫn ra một đạo tiên diễm huyết hoa. Tiểu mập mạp cắn chặt hàm răng, tùy ý kia cây kim loại đầu lưỡi sát người mà qua. Chịu đựng đau nhức hướng về phía trước tiếp tục chạy tới. Lại lần nữa nhảy lên rồi TX003 số sống lưng. TX003 số giãy giụa sống lưng. Nghĩ muốn đem tiểu mập mạp cho vung xuống đi.